Dụ dỗ đại luật sư. Chương 1122, chương 1123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1123. Hoắc Anh Tuấn, rốt cuộc anh muốn làm gì? Khương Tuyết Nhu rất bất lực. Anh có biết thanh danh của anh bây giờ xấu bao nhiêu không? Nếu bị người ta biết được tôi anh cô nam quả nữ ở trong cùng một căn phòng, thì sẽ làm cho người ta hiểu lầm. Hoắc Anh Tuấn rũ mắt xuống. Ánh trăng sáng bóng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, phác thảo mũi cao và lông mi dày đặc của anh. Tinh xảo như một tác phẩm điêu khắc, rõ ràng cũng là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi. Nhưng khi mím môi mỏng không nói lời nào, quả thực giống như thiếu niên hơn 20 tuổi. Nói một cách thảm hơn nữa, là giống như con chó bị người khác vứt bỏ, ngôn tình tổng tài. Khương Tuyết Nhu nhịn không được nhớ tới lời của Lâm Minh Kiều nói tối nay. Dù sao cũng là người đàn ông mình đã từng yêu. Tuy rằng trước kia rất hận anh, nhưng nhìn thấy anh sa sút, bị người khác ức hiếp, suy nghĩ trong lòng cũng sẽ không giống với người khác. Đúng, bây giờ cô có chút không nghĩ giống như vậy. Chính là cảm thấy Hoắc Anh Tuấn của hiện tại, tạo ảo giác cho người khác cảm thấy rất đáng thương. Sự đáng thương làm cho trái tim hăng hái tranh cãi cũng mềm lại. Không được, cô không thể suy nghĩ nữa. Nếu không chắc sẽ bị điên mất. Khương Tuyết Nhu khom lưng, muốn chui ra khỏi nách anh. Nhưng cánh tay người đàn ông gập lại một cái, lập tức ôm thân thể của cô vào lòng. Lúc này chỉ là vách tường, lần này là hai người sát chặt vào nhau. Hoắc Anh Tuấn, anh có thôi đi không hả? Khương Tuyết Nhu vô cùng tức giận. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể quá to tiếng. Cho dù nổi giận cũng chỉ có thể thấp giọng nói. Anh nói xem, anh cũng sắp tiêu đời rồi, còn dây dưa với tôi để làm sao? Người như anh sao lại ích kỷ như vậy? Sớm biết vừa rồi nên để cho người ta đuổi anh ra ngoài. Lông mi của Hoắc Anh Tuấn run lên, đôi mắt sáng ngời. Cho nên, thật sự là em bảo Lâm Minh Kiều đến giải vây sao? Khương Tuyết Nhu ảo não cần môi, tức giận nói, tôi là có lòng lương thiện có được không hả? Hơn nữa tôi đúng lúc nhìn thấy Hà Trúc Đình hãm hại anh. Tuy rằng tôi không thích anh, nhưng người như tôi cũng không thể đê tiện đến như. Vì vậy, em luôn nhìn trộm tôi. Hoắc Anh Tuấn khế cười. Khương Tuyết Nhu cả người đều khó chịu, sốt ruột giải thích, tôi đó là ngẫu nhiên nhìn thấy được. Ngẫu nhiên, huống chỉ hôm nay cho dù không phải là anh, mà là một người đàn ông khác, thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Là người đàn ông khác thì em sẽ cũng chú ý sao? Hoắc Anh Tuấn như có chút suy nghĩ giơ tay lên, sờ sờ khuôn mặt nhỏ bé mềm mại của cô. Tuyết Nhu, nếu như sức khỏe của tôi không vấn đề gì, cho dù tôi không phải là người giàu nhất Nguyệt Hàn, tôi cũng sẽ không buông tay ra. Chỉ là bây giờ... Đáy mắt của anh dâng lên một cơn quặn đau. Một lát sau, anh lấy từ trong túi ra một viên thuốc đưa qua. Uống viên thuốc này đi. Tôi sẽ để cho em đi. Khương Tuyết Nhu khó hiểu nhận lấy. Vậy mà lại là thuốc tránh thai. Cả người cô mơ hồ một chút. Sau đó tức giận ném lên mặt anh. Hoắc Anh Tuấn, anh đưa cho tôi thứ thuốc này làm gì? Có bệnh hả? Uống viên thuốc này đi. Hoắc Anh Tuấn nhặt thuốc lên, nắm lấy cổ tay cô, giọng điệu kiên quyết, tôi sẽ không để em mang thai đứa con của Lương Duy Phong, cách chương.